Võng du đại tướng sư, chương 317, oan đại đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tuy nhiên làm sao? Tả Dương vội hỏi, cửu ngọc có thể rèn đúc khối này cương mẫu đã là to lớn nhất kinh hỉ. Vấn đề của hắn, liền hết thảy cũng không thể tính là vấn đề. Có điều này cương mẫu như muốn luyện chế thành vì là thần binh. Cũng không thể đủ một lần là xong. Còn cần đại lượng tài liệu quý hiếm thành tựu phụ tá. Mà những tài liệu này tuy rằng chưa chắc có cương mẫu quý giá, nhưng cũng là trong chốn giang hồ khó gặp chân phẩm. Muốn tập hợp đủ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống hồ có vài thứ, chỉ dựa vào mua là tuyệt đối mua không được. Cửu Ngọc đại sư nhăn một tấm nét mặt già nua, khá là bất đắc dĩ nhìn Tả Dương nói rằng, lời nói không tính khuếch đại lời nói. Coi như trong chốn giang hồ những người giàu nứt đố đổ vách môn phái lớn, hay là gia nghiệp phong phú danh tộc thế gia, như muốn rèn đúc như thế một thanh thần binh, sợ là cũng đến thắt lưng buộc bụng. Thậm chí có lúc, còn không thể không sử dụng một ít cưỡng đoạt thủ đoạn. Hơi không cẩn thận liền muốn liên lụy tính mạng. Vậy rốt cuộc là cần bao nhiêu tài liệu quý hiếm? Lại phân biệt là cái gì? Tả Dương cũng không tính quá mức bất ngờ hỏi. Này cương mẫu rèn đúc đi ra nhưng là truyền thuyết, phẩm chất thần binh lợi khí. Mà, truyền thuyết, chính là hiện nay trong game công bố ra tối phẩm chất cao. Nếu như vậy vũ khí đều hàng đẹp giá rẻ, lời nói, player cùng player trong lúc đó làm sao kéo dài chênh lệch. Bởi vậy trước lúc này, hắn cũng đã có như vậy chuẩn bị tâm lý. Người thật muốn rèn đúc. Cửu Ngọc đại sư lại dùng xác nhận khẩu khí hỏi một lần. Đương nhiên, Tả Dương không chút do dự đáp. Vậy cũng tốt. Sau đó ta đem vật liệu danh sách phân phát ngươi. Ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Cửu Ngọc đại sư thấy hắn như thế kiên định, chỉ được gật đầu một cái. Tiếp tục nói. Mặt khác, ngoại trừ những này tài liệu quý hiếm, còn có một thứ đồ vật cũng là ắt không thể thiếu. Thế nhưng muốn bắt được nó, độ khó cũng rất lớn. Lão ca, người nói thẳng là cái gì được không? Ta không chịu được người khác theo ta thở mạnh. Tả Dương cau mày nói rằng, được rồi, vậy ta cứ việc nói thẳng. Muốn luyện hóa cương mẫu mà không để hóa thành cương khí độn xuống lòng đất. Ta bản thân biết tối có tác dụng chính là nấp trong tứ đại thế gia một trong đông phương thế gia quý phủ. Hỗn nguyên chú tạo lô. Cửu Ngọc đại sư cười cợt. Nói rằng, này hỗn nguyên chú tạo lô sử dụng đặc thù vật liệu chế tạo. Có thể hoàn toàn tách ra địa khí. Trình độ lớn nhất khiến cương mẫu không cách nào độn xuống lòng đất. Chỉ có điều, cái này rèn đúc lô chính là đông phương thế gia tổ truyền bảo vật. Vẫn do các đời gia chủ tự mình bảo quản. Muốn đưa nó mang tới cơ bản không thể. Nói như vậy, đông phương thế gia người cũng có thể luyện hóa cương mẫu rèn đúc vũ khí. Tả Dương theo bản năng hỏi. Ở mộ dung thế gia tiệc mừng thọ trên, hắn cũng từng thấy đông phương thế gia gia chủ đông phương thành. Lúc đó liền nghe mộ dung tiên giới thiệu quá. Cái này đông phương thế gia là trong chốn võ lâm rèn đúc danh môn. Lúc đó, hắn cũng từng sinh ra có hay không muốn tìm đông phương thế gia hỗ trợ ý nghĩ. Chỉ là tạm thời còn không có tìm được cơ hội thích hợp. Bọn họ có thể hay không ta tuy rằng không biết. Nhưng ta lại biết, nếu như bọn họ biết được luyện hóa cương mẫu bí pháp, liền chắc chắn sẽ không vì ngươi rèn đúc thần binh. Coi như miễn cưỡng đáp ứng rồi ngươi. Vậy cũng chỉ là vì lừa gạt khối này cương mẫu. Mà cũng không phải là thành tâm thực lòng vì ngươi rèn đúc thần binh. Cửu Ngọc đại sư ngôn từ chuẩn xác nói. Lại đang làm gì vậy? Tả Dương kỳ quái hỏi. Bởi vì này cương mẫu một khi luyện hóa lên thì sẽ trở nên cực kỳ sinh động. Mà cái kia hỗn nguyên chú tạo lô tác dụng lại là ngăn cản độn xuống lòng đất. Giữa hai người tất nhiên sẽ phát sinh vô số lần cực kỳ kịch liệt va chạm. Cửu Ngọc đại sư vuốt vuốt chính mình chòm râu. Dốc lòng nói rằng, trải qua lần này va chạm, người thần binh tuy rằng có thể luyện thành, nhưng này hỗn nguyên chú tạo lô nhưng cũng sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Trên căn bản liền phế bỏ. Vì lẽ đó ngươi nói, nếu như đổi lại ngươi là Đông Phương thế gia người, ngươi gặp đồng ý nắm chính mình bảo vật tổ truyền đến vì người khác đổi lấy một cái tuyệt thế thần binh sao? Đương nhiên sẽ không. Tả Dương lắc lắc đầu, tự nhiên tự nói, nói như vậy lên, tìm Đông Phương thế gia người đi mượn hỗn nguyên chú tạo lô bọn họ khẳng định cũng là sẽ không mượn. Chỉ có ăn trộm hoặc là cướp. Huynh đệ, đây chính là ngươi nói. Ta có thể không nói gì. Cửu Ngọc Đại Sư hư mắt cười hắc hắc nói. Được rồi, việc này không cần ngươi bận tâm. Ngươi đem rèn đúc thần binh cần thiết vật liệu liệt một phần danh sách đi ra. Còn lại sự giao cho ta là được rồi. Tả Dương trợn mắt khinh bỉ nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Đi theo ta. Cửu Ngọc Đại Sư đáp một tiếng. Liền dẫn Tả Dương trở về cách đó không xa thợ thủ công phường. Mang tới giấy cùng bút lưu loát viết chân chính một tờ vật liệu danh sách. Cuối cùng gọi vào Tả Dương trên tay. Mẹ nó, người này không phải rèn đúc binh khí. Người đây là ở tạo xe tăng ni đi. Tuy rằng trước nghe Cửu Ngọc nói thời điểm, hắn cũng đã có một chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng chờ hắn thật khi thấy trên danh sách diện mấy chục loại vật liệu. Hơn nữa rất nhiều vật liệu yêu cầu số lượng cũng là khá là khổng lồ thời điểm. Tả Dương lập tức liền không nhịn được văng tục. Có điều cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn hiện tại muốn rèn đúc nhưng là toàn bộ trong game đứng đầu nhất thần binh lợi khí một trong. Nếu như tùy tùy tiện tiện liền có thể làm ra đến. Cái kia không khỏi cũng quá không đáng giá chứ. Xe tăng, cái gì là xe tăng? Cửu Ngọc Đại Sư một mặt choáng váng. Có điều hắn đại khái cũng có thể nghe ra Tả Dương ý tứ đến. Liền để sát vào một chút chỉ vào tờ giấy kia trên vật liệu từng cái giải thích lên. Huynh đệ, người và ta bực này thân cận ta lại sao khanh ngươi? Ngươi trước tiên xem này hoa chân thạch. Nó có thể ở thời khắc mấu chốt khiến cương mẫu cảm nhận được địa khí. Do đó chậm lại xông tới sức mạnh. Khiến hỗn nguyên chú tạo lô kiên trì đầy đủ thời gian. Còn có này âm huyền tinh. Khống chế trong lò nhiệt độ liền tất cả phải nhờ nó rồi. Còn có này thạch điêu ngọc. Được rồi, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Tả Dương thực đang không có kiên trì nghe tiếp. Liền đem tờ giấy kia chồng chất lên thu lấy trong túi. Cười cợt nói rằng, đợi ta tìm đủ những tài liệu này. Lại đem cái kia hỗn nguyên chú tạo lô mượn tới lại tới tìm ngươi chính là. Ta còn có việc, trước tiên cáo từ thợ thủ công trong phường đi ra. Tả Dương mở ra cột hảo hữu liếc mắt nhìn, thấy Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vừa vặn online. Liền đem sấp tài liệu này danh sách phát qua. Dò hỏi, thẩm lão bản, rảnh rỗi sao, người giúp ta xem một chút những tài liệu này thu đủ cần bao nhiêu tiền thôi. Chuyện này, nhìn thấy sấp tài liệu này danh sách, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cũng là trần chờ một chút, chỉ chốc lát sau mới rốt cục trả lời. Tiên sinh, người này sợ không phải muốn rèn đúc truyền thuyết phẩm chất trang bị chứ. Ai, làm sao ngươi biết, Tả Dương kỳ quái hỏi. Quãng thời gian trước cũng có người cho ta gửi qua một phần tương tự danh sách. Hy vọng ta có thể giúp hắn thu thập lượng lớn hy hữu vật liệu. Ta nói bóng gió một phen sau khi mới rốt cục được biết. Hắn chính là trong lúc vô tình thu được như thế truyền thuyết phẩm chất trang bị then chốt rèn đúc vật liệu. Hiện tại chính đang nghĩ biện pháp tiến hành rèn đúc. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam hồi đáp. Sau đó... Ta vừa báo giới hắn liền lập tức từ bỏ. Ngược lại hy vọng ta giúp hắn bán đấu giá. Sau đó cái kia vật liệu đúng là giá cao bán đi. Thế nhưng cái kia phân danh sách chẳng biết vì sao cũng lộ ra ánh sáng đi ra. Liền hiện tại các công hội lớn cũng bắt đầu chữ hàng hy hữu vật liệu vì là sau đó làm chuẩn bị. Cho tới loại này loại hình hy hữu vật liệu giá cả so với trước dòng giã phiên 5 lần còn nhiều hơn. Hơn nữa coi như có người thu cũng không ai chịu bán. Ồ, còn có chuyện như vậy. Tả Dương sững sờ. Hắn cũng thật là kiến thức nông cạn. Tiên sinh, ta vốn còn muốn bán đấu giá trước nhường ngươi xem trước một chút tới. Kết quả mấy ngày đó đều không có ở trong game gặp phải tiên sinh. Hơn nữa ta tư tưởng về phía sau. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy món đồ kia giá cả thực sự hư cao. Coi như hiện tại bắt được đến tiếp sau cũng cần càng thêm lượng lớn tập trung vào. Đứng ở ta nghề nghiệp này thương nhân góc độ, thấy thế nào đều cảm thấy phi thường không có lời. Cho nên muốn nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định không có chuyên môn đi quấy rối tiên sinh. Miễn cho tiên sinh bị hố tiền. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam bất đắc dĩ nói. Chỉ là không nghĩ đến. Tiên sinh lại cũng được tương tự đồ vật. Tiên sinh, người thật sự kế hoạch hiện tại liền muốn thu thập vật liệu đưa nó chế tạo ra đến sao? Thì ra là như vậy. Tả Dương gật gật đầu. Cười cợt hỏi. Đúng đấy, nếu được, ta đã nghĩ đem nó làm được. Có điều những tài liệu này thật sự như vậy khó thu sao? Đúng. Hiện ở trong game tốt nhất tài nguyên trên căn bản đều nắm giữ ở các công hội lớn trong tay. Bởi vậy loại này phẩm chất vật liệu tuyệt đại đa số cũng đều rơi vào rồi những người công đoàn bàn tay. Quan trọng nhất chính là, bọn họ hiện tại đã ý thức được loại này vật liệu giá trị. Không chỉ không chịu đối ngoại bán ra, có chút công đoàn thậm chí còn ở giá cao thu mua chữ hàng. Vậy thì phi thường khó làm. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam thở dài. Có chút xin lỗi nói rằng. Tiên sinh, không nói gạt ngươi. Coi như là ta trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể thu được nhiều như vậy vật liệu. Hơn nữa coi như chờ đợi hồi lâu cuối cùng thu đủ. Thu mua giá cả cũng sẽ phi thường không hợp lý. Nhiều như vậy vật liệu càng là một cái khổng lồ con số. Vì lẽ đó ta kiến nghị là, tiên sinh không bằng trước tiên thả một nơi, hoặc là trước đem bán đi biến thành tiền mặt, chờ đợi sau khi các công hội lớn nhiệt tình giảm xuống. Giá cả hạ xuống sau khi thu hồi lại đến, người cảm thấy những thứ đồ này giá cả hạ xuống cần phải bao lâu? Tả Dương không tỏ rõ ý kiến hỏi ngược lại. Chuyện này, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nhất thời không có gì để nói. Trò chơi thương nhân cũng là muốn thường xuyên quan tâm trong game hướng đi. Do đó nắm lấy tất cả kiếm tiền cơ hội. Bởi vậy hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Loại này hiện nay trong game cao cấp nhất thần binh vật liệu hầu như vĩnh viễn cũng không thể hạ giá. Nói không chắc còn có thể càng náo càng cao. Trừ phi, ngày nào đó cái trò chơi này thất bại. Hoặc là bản chương mới ra cấp bậc càng cao hơn trang bị. Thế nhưng, hắn lại không muốn trơ mắt nhìn Tả Dương đi làm cái này oan đại đầu. Chí ít ở trong mắt hắn, dùng giá cao làm loại này thần binh player, đều thuộc về người ngốc nhiều tiền oan đại đầu phạm trù. Cứ việc, xem hắn như vậy nghề nghiệp thương nhân, thích nhất chính là loại này oan đại đầu. Bởi vì có thể có lợi mà. Chỉ chốc lát sau, tiên sinh đã lấy chắc chủ ý sao? Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam chỉ được bất đắc dĩ hỏi. Nếu là tiên sinh đã làm quyết định, thu mua vật liệu sự liền giao cho ta. Chỉ có điều tiên sinh khả năng cần chờ lâu đợi một thời gian ngắn. Cụ thể là bao lâu ta hiện tại cũng không nói được. Trước tiên không vội, Tả Dương chợt từ chối hắn. Cười hỏi. Người mới vừa nói hiện tại những người đại công hội đều ở chữ hàng những tài liệu này. Vì lẽ đó trong tay bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít chữ hàng đúng không? Đúng, nhưng bọn họ sẽ không bán. Coi như là ta cũng thu không đến. Bởi vậy ta chỉ có thể dùng so với những này công đoàn thu mua giá cả giá tiền cao hơn từ những người tán nhân player trong tay thu mua. Đây là duy nhất con đường. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam như nói thật nói. Được, ta biết rồi. Người bận bịu đi. Tả Dương gật đầu trả lời. Cái kia, tiên sinh, Ta là thu vẫn là không thu? Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vội vã lại truy hỏi một câu. Tuy rằng hắn không đề nghị Tả Dương đi chế tạo thần binh, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không có đối với Tả Dương đã nói giá cả sự. Chỉ hỏi thu vẫn là không thu, này cũng đã đủ để giải thích người này đối với Tả Dương chân thành. Hắn là thật cảm thấy không có lời, cũng không phải là đối với Tả Dương không phóng khoáng. Bằng không lại sao sẽ xuất thủ sẽ đưa Tả Dương một bộ biệt thự nhỏ. Đương nhiên, Tả Dương tự nhiên cũng không có ý định lấy thêm hắn bất luận là đồ vật gì. Dưới cái nhìn của hắn, hai người đã sớm thanh toán xong. Nếu để cho hắn hỗ trợ thu mua lời nói, cũng nhất định sẽ cho hắn tiền. Trước tiên đừng thu rồi. Ta xem một chút có không có biện pháp khác. Tả Dương lắc lắc đầu. Đăm chiêu nói, thông qua từ Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nơi này được tin tức. Tả Dương đã biết, trước mắt nếu là muốn tập hợp đủ rèn đúc thần binh cần thiết vật liệu. Cấp tốc nhất cũng nhất là tiết kiệm tiền phương thức thực chính là nhổ răng cọp. Nói trắng ra chính là từ những này đại công hội tới tay. Nghĩ biện pháp để bọn họ cam tâm tình nguyện đem những này hy hữu vật liệu hai tay dâng. Nhưng điều này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Những này đại công hội nếu có thể phát triển đến trình độ như thế này, tuyệt đối sẽ không là ngẫu nhiên. Những hội trưởng kia từng cái cũng đều nhất định là người tinh bình thường tồn tại. Nếu là muốn như lừa gạt NPC như thế lừa gạt bọn họ, cái kia vốn là ở tú sự thông minh của chính mình hạn cuối. Dẫn cho bọn họ cười thôi. Tả Dương biết, hắn cần một bước ngoặt bắt đầu cùng những người đại công hội tiến hành tiếp xúc. Hơn nữa nhất định phải lấy ra những người cái đại công hội cho rằng chỉ cho bọn họ trả giá đồng giá tài nguyên đến. Như vậy mới có thể làm bọn hắn đi vào khuôn phép. Nhưng cụ thể phải làm sao? Tả Dương tạm thời vẫn không có manh mối. Chỉ có thể chờ đợi chờ thời cơ. Kết quả sáng ngày thứ hai. Thời cơ cũng đã xuất hiện, các vị hiệp sĩ xin chú ý. Ngày gần đây có một nhóm đông doanh giặc oa lén lút lẻn vào Trung Nguyên. Bọn họ trong bóng tối truyền bá bệnh dịch chi độc, khiến Trung Nguyên bách tính tử thương vô số. Lại cùng rất nhiều trong môn phái tâm thuật bất chính đệ tử cấu kết. Tàn hại rất nhiều chính nghĩa võ lâm nhân sĩ. Cỡ này hành vi rước lấy trời giận kêu ca, hiện nay. Minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam hiệu lệnh thiên hạ, liên hợp Đông Phương, Nam Cung, Mộ Dung, Yến Môn tứ đại thế gia cộng đồng tuyên bố cáo thư. Thu thập trong chốn võ lâm chính nghĩa chi sĩ cộng đồng đi đến tiêu diệt đông doanh giặc oa. Xin mời các vị hiệp sĩ nhảy nhót tham dự. Minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam đã mệnh nhiều vị tiếp dẫn người đi đến năm chủ thành lớn tiến hành tiếp ứng. Ý muốn trục xuất đông doanh giặc oa chính nghĩa chi sĩ tự thông cáo xuất hiện ngày lên. Liền có thể thông qua tổ đội phương thức tìm kiếm tiếp dẫn người trực tiếp truyền tống đến đông doanh giặc oa cứ điểm. Tham dự, tàn nguyệt vô song lưu. Phó bản, tàn nguyệt vô song lưu. Phó vốn chỉ có một loại độ khó. Ở phó bản bên trong đánh chết đông doanh giặc oa có thể thu được lượng lớn kinh nghiệm cùng tu vi trị khen thưởng. Đánh chết đầu mục còn có cơ hội thu được các loại hy hữu đạo cụ, nên phó bản kéo dài một tuần thời gian. Cuối cùng duy trì phó bản qua cửa ghi chép đội ngũ. Đem thu được cùng hậu trường Boss, Sato Kenshin, quyết tử một trận chiến cơ hội. Chiến thắng sau khi đem thu được minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam tự mình ngợi khen, cách chương.